bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 185, sắp hoàn thành. Như vậy, kẻ này vì sao to gan như vậy? Chu Tâm Giao lông mày nhíu chặt, tràn ngập anh khí, khuôn mặt phía trên bao trùm một tầng băng xương. Trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng, đã lĩnh Nam Vương Chu Dương dám như thế làm việc, nhất định là không có sợ hãi. Hắn lực lượng sẽ ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, Chu Tâm Giao bỗng nhiên giật mình. Ngũ Liên Yêu Giáo, bốn chữ này một nháy mắt ngay tại Chu Tâm Giao trong đầu xẹt qua. Tựa như chớp giật, lập tức liền để nàng sáng tỏ rất nhiều khó mà giải thích địa phương. Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy là như thế. Chu Tâm Giao cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Phụ Hoàng sẽ từ đầu đến cuối đều lĩnh Nam Vương Chu Dương duy trì cảnh giác, từ đầu đến cuối kiêng kỵ người này, có thể vì bản thân chi lợi, liền cùng Ngũ Liên Yêu Tà Tướng cấu kết, như thật làm cho người này thành công, không biết sẽ cho toàn bộ Đại Càn mang đến bao nhiêu tai kiếp. Xa không nói, liền nói hiện tại, Kim Dương Thành chỉ sợ là đối phương nguyên bộ, cạm bẫy, căn bản cũng không cần nghĩ. Không thiếu một cái ba tông tu sĩ tính cả Tiết Công Công bọn hắn đều muốn gặp nạn. Dù sao, Chu Dương cùng Ngũ Liên Yêu Tà chuẩn bị lâu như thế, chẳng lẽ cuối cùng sẽ bỏ qua những người này? Vừa nghĩ đến đây, Chu Tâm Giao trên trán không tự chủ liền ra một mảnh mồ hôi lạnh. Không được, tuyệt đối không thể để cho kế hoạch của hắn thành công. Nếu không ta Đại Càn chỉ sợ liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Chu Tâm Giao liền không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt bên trong lóe ra mãnh liệt hàn mang. Trong lòng của nàng, thậm chí đã dâng lên một cỗ sát cơ nồng nặc. Bất quá nàng vô cùng rõ ràng, lấy nàng lực lượng bây giờ căn bản không đủ để đối kháng lĩnh Nam Vương Chu Dương. Mà lại hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải đi đối phó Chu Dương, mà là muốn thống trị ba đại tông môn cùng Tiết Công Công, để bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui Kim Dương Thành. Nếu là chậm, chỉ sợ ta ngoan chất nữ lúc nào tới lĩnh Nam, làm sao cũng không tới tìm xem ngươi thất hoàng thúc đâu. Ngay tại Chu Tâm Giao chuẩn bị tiến đến Kim Dương Tông thời điểm, một thanh âm đột ngột từ trên trời truyền đến. Lập tức một cái thân mặc kim bào nam tử trung niên từng bước một từ thiên khung phía trên rơi xuống, đứng ở khoảng cách Chu Tâm Giao xa ba trượng địa phương. Người này long hành hổ bộ, khí thế uy nghiêm, hai con ngươi sáng ngời có thần, giống như sao trời, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Càng có một loại bá tuyệt thiên hạ hùng hồn khí thế. Nam tử này chính là Chu Tâm Giao thất hoàng thúc, lĩnh Nam Vương Chu Dương. Chu Tâm Giao nhìn xem nam tử trung niên này, xinh đẹp gương mặt phía trên lập tức liền ngưng trọng lên. Nàng không nghĩ tới, đối phương tới vậy mà như thế nhanh chóng. Hơn nữa còn là tự mình đến đây. Chất nữ vốn là tiến đến Thiên Hòa Tông. Chúc mừng Nguyên Đan lão tổ. Cái này bất chính chuẩn bị đi trở về thần kinh. Hôm nay bất quá là vừa lúc đi ngang qua nơi đây mà thôi. Không muốn thất hoàng thúc vậy mà cũng ở chỗ này. Thật đúng là xảo a. Chu Tâm Giao nhìn xem trước mặt thất hoàng thúc, cười nhạt nói, thất hoàng thúc, chất nữ còn có chuyện quan trọng mang theo. Trước hết cáo từ. Vừa mới nói xong, nàng liền trực tiếp quay người, chuẩn bị rời đi. Chất nữ đừng vội, chúng ta thế nhưng là người một nhà. Đã gặp, cứ như vậy để ngươi đi. Quay đầu Hoàng huynh liền muốn trách tội ta lãnh đạm ngươi. Chu Dương khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười quỷ bí, sau đó tay hắn vung lên, đúng là trực tiếp liền xuất thủ. Ầm ầm, lập tức Chu Tâm Giao bốn phía xuất hiện vô số lôi đình, từng đầu lôi xà ở trong hư không bay múa. Những này lôi xà từng đầu dương nanh múa vuốt, dữ tợn kinh khủng, hợp thành một con thiểm điện đại thủ trực tiếp liền hướng về Chu Tâm Giao chộp tới. Ai, hoàng thúc còn muốn cho chất nữ ngươi giới thiệu một cọc nhân duyên đâu. Ngươi làm sao có thể đi vội vã đâu. Chu Dương nhìn xem Chu Tâm Giao, cười nhạt nói, lần này tới là Chu Tâm Giao. Vận khí của hắn thật đúng là không tệ. Vừa vặn có thể đem cô cháu gái này cho cầm nã. Đến lúc đó đưa cho Bắc Nguyên vị kia Hồ Diên La Vương tử. Cứ nghe kẻ này đối với hắn cô cháu gái này. Thế nhưng là ái mộ rất đây này. Nếu có thể mượn nhờ cơ hội lần này. Thúc đẩy đoạn này chuyện tốt. Đến lúc đó, kết minh sự tình cũng liền có thể thuận lợi tiến hành. Đợi đến thời cơ thích hợp. Như vậy hai người bọn họ mới từ Nam Bắc cộng đồng tiến quân. Thế tất có thể trợ hắn leo lên hoàng vị. Cho nên, hắn nhất định phải đem Chu Tâm Giao bắt sống. Giờ phút này, Chu Dương xuất thủ, tu vi của hắn xa cao hơn Chu Tâm Giao ra mấy cái cảnh giới. Có khó mà bù đắp chênh lệch. Bởi vậy, Chu Tâm Giao đối mặt cái này một con lôi đình đại thủ. Cho dù là sử xuất toàn thân pháp lực cũng căn bản liền không có chút nào tác dụng. Mắt thấy kia lôi đình đại thủ liền muốn đem Chu Tâm Giao cho cầm cố lại. Chu Tâm Giao trong đáy lòng cũng hiện ra một vòng tuyệt vọng quang mang. Nàng biết, lần này, nàng chỉ sợ thật đào thoát không xong. Bất quá cũng tốt tại Từ Hinh có việc đi ra ngoài trước. Nếu không hai người bọn họ đều muốn bị bắt, hy vọng Từ Hinh một hồi trở về thời điểm, có thể phát hiện tình cảnh của nàng. Từ đó đi mời Đan lão đến đây cứu hắn. Nghĩ tới đây, Từ Hinh lập tức liền từ bỏ chống cự. Ta đi với ngươi. Quả nhiên là người thông minh. Bất quá ngươi thất hoàng thúc lo lắng hãi hùng đã quen. Cho nên vẫn là muốn ủy khuất một chút chất nữ ngươi. Chu Dương cười lạnh. Cũng không có bởi vì Từ Hinh từ bỏ chống lại. Liền đình chỉ công kích. Thiểm điện đại thủ lập tức cầm nã mà xuống. Hùng hồn thiểm điện lực lượng. Lập tức đã đột phá Chu Tâm Giao hộ thân pháp lực. Trực tiếp liền đem nàng cho điện hôn mê bất tỉnh. Lập tức. Như cùng đi trước đó như thế, một đạo độn quang lấp lóe, liền hướng về ngoài thành quân doanh mà đi. Dù sao Chu Dương thế nhưng là một khắc đều không muốn tại cái này Kim Dương trong thành ở lâu. Không phải đến lúc đó hiến tế nghi thức bắt đầu, muốn rời khỏi, chỉ sợ còn sẽ có chút phiền phức. Phía trước chính là Kim Dương Tông, lúc này quá khứ, hẳn là còn có thể giúp một tay đi. Từ Hinh lặng lẽ hướng về Kim Dương Tông phương hướng ẩn núp quá. Khứ, từ khi đêm qua nàng cùng Chu Tâm Giao kém một chút tao ngộ kiếp nạn về sau. Liền trở nên cẩn thận rất nhiều. Cũng là đến hôm nay, nàng đã nhận ra trong thành đã bắt đầu đại chiến. Lập tức liền theo không nén được. Thế là liền nói với Chu Tâm Giao muốn ra làm sự tình. Trên thực tế chính là muốn đi trợ giúp đồng môn. Thuận tiện tìm những cái kia ngũ liên giáo đồ báo thù. Phía trước có người tại chiến đấu. Mà lại kia pháp thuật ba động. Tựa hồ chính là nàng Thiên Hỏa Tông đồng môn. Không nghĩ tới còn chưa tới đến Kim Dương Tông. Liền đã muốn gặp được đồng môn. Bất quá, từ hắn cảm ứng được tình trạng đến xem. Nàng những cái kia đồng môn tình trạng tựa hồ cũng không tốt. Khí tức phiêu hốt, đồng thời gian dần trôi qua suy yếu. Cảm ứng được phía trước tình hình chiến đấu, Từ Hinh đáy lòng có chút siết chặt, lập tức liền tăng nhanh tốc độ hướng phía trước bỏ chạy. Càng ngày càng loạn, bất quá không sai biệt lắm cũng đến thời điểm đi. Khương Thần ánh mắt một mực khóa chặt tại kia Kim Dương Tông to lớn không gian dưới đất bên trong. Giờ phút này theo Kim Dương Tông trên quảng trường người tu hành nhóm hỗn chiến. Tử vong nhân số cũng đang không ngừng lên cao. Bởi vậy một cốt huyết thủy cũng cực kỳ mịt mờ thông qua đã sớm thiết trí tốt pháp văn bên trong. Cuồn cuộn không dứt chảy tới dưới mặt đất. Không gian dưới đất ở trong kia một tòa trận pháp. Lúc này thậm chí đã bắt đầu phát ra lấp lánh huyết quang. Những này huyết quang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng dày đặc. Mà theo kia từng sợi huyết quang, tòa kia pháp trận cũng biến thành càng ngày càng bắt đầu mơ hồ. Thậm chí ngay cả cảnh sắc chung quanh cũng càng ngày càng mơ hồ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.